Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1148, nên có cúi đầu. Tiên cốt mặc dù thành, nhưng đây chỉ là Lý Huyền Dạ tiên thể luyện thành kế hoạch bước thứ nhất mà thôi. Mặc dù đáng giá ăn mừng, lại cũng chỉ là thành công trên đường bước thứ nhất, còn chưa đủ lấy để Lý Huyền Dạ cảm thấy hài lòng. Có điều tiên cốt đã thành, tương đương với cơ sở đã đánh được. Đón lấy chính là lấy tiên cốt làm trụ cột, đến luyện chế tiên thể những bộ phận khác. Vừa vặn ta cũng nhàn rỗi không có việc để làm. Ngươi tiên thể tiếp xuống luyện chế bước đi. Ta tới giúp ngươi tham khảo đi. Tuy rằng cơ thể ta bây giờ không có quá nhiều sức mạnh, nhưng đã từng dù sao cũng là tiên thể. Bằng vào ta làm tham khảo, đối ngươi liên thể luyện thành nên có trợ giúp. Băng Tuyết nói. Lý Huyền Dạ cảm kích một phát bắt được Băng Tuyết một đôi tay trắng. Băng Tuyết tiểu thư tỷ, ngươi có nhu cầu gì cứ việc theo ta mở miệng. Bất kỳ thứ cần thiết, mặc kệ ta có vẫn không có, ta đều gặp dùng hết khả năng đi kiếm đến. Đó là đương nhiên, đây là cho chính ngươi luyện chế tiên thể cũng không phải luyện cho ta. Cũng không thể còn để ta cho ngươi cấp lại. Băng Tuyết liếc mắt nói. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm cũng lại gần nói. Ta cũng có thể giúp một tay nha. Hơn nữa, điều kiện của ta rất đơn giản. Để ta từng bữa ăn no là được rồi. Lý Huyền Dạ một mặt ghét bỏ ngắm thanh âm một chút. Để ngươi từng bữa ăn no thì còn đến đâu. Không dùng đến mấy ngày linh su đại lục đều có thể bị ngươi ăn sạch à. Mà, có điều trước khi rời đi dây thời điểm, Lý Huyền Dạ an bài nhân thủ giúp hắn thu mua thần ma thi thể. Hiện tại đã thu mua gần như 30 vạn cỗ thần ma thi thể. Còn có mấy ngàn vạn ma vật thi thể cũng có thể cần dùng đến. Đồ ăn phương diện tạm thời vẫn đúng là không thiếu. Thiếu đạo đức là tiêu hao con đường. Lấy ra một phần đến phân cho thanh âm cũng không thành vấn đề. Làm được đi, có điều chỉ có thể cho ngươi thịt tươi. Nấu nướng sự tình ngươi được bản thân tới. Thanh âm nhất thời tươi cười rạng rỡ. Không thành vấn đề. Thịt nướng ta sở trường nhất. Tiên thể bên này, có Băng Tuyết hòa thanh âm hai vị vĩnh hằng thời đại đại tỷ đại trợ giúp Lý Huyền Dạ quyết định. Lý Huyền Dạ là phi thường vui lòng. Chẳng qua trước mắt cũng có một cái rõ ràng vấn đề đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Không đủ tiền bỏ ra. Trước vì quyết định niết bàn độ thiện cảm, 600 ức thần kim của cải đã đánh tiến vào. Hiện tại Lý Huyền Dạ tài sản gần như sắp biến thành số âm. Tuy rằng vĩnh hằng phòng đấu giá mỗi ngày nhập chướng vẫn là rất ổn định. Nhưng cẩn thận tính toán, đã theo không kịp Lý Huyền Dạ tiêu dùng tốc độ. Tiên thể luyện thành không nói. Đây là một cái dài lâu đốt tiền công tác. Mặc dù có Băng Tuyết hòa thanh âm trợ giúp, Lý Huyền Dạ phỏng đoán cẩn thận đốt tiền trình độ cũng là ngàn tỷ cất bước. Thậm chí không có hạn mức tối đa. Dù sao hắn muốn luyện nhưng là tiên thể a. Đế Thích Thiên cũng không dám nói hắn có năng lực này. Lý Huyền Dạ mặc dù có Băng Tuyết hòa thanh âm hiệp trợ, nhưng đối với tài nguyên nhu cầu đo là thực sự không thể đi cướp a. Hơn nữa luyện chế tiên thể trong quá trình khẳng định cần đại lượng hy hữu tài nguyên. Nếu là một hai kiện, Lý Huyền Dạ còn có thể chính mình đi siêu tập. Nhưng số lượng quá nhiều, người của hắn khẳng định không đủ. Đến thời điểm biện pháp tốt nhất chính là tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Dùng tiền tài đi cổ vũ thần giới cao thủ đi giúp hắn thu thập hy hữu vật liệu. Thời điểm đó tiêu tốn thì càng là thiên văn sổ tự. Dựa theo dự tính xấu nhất, sau này trong vòng 10 năm, Lý Huyền Dạ ít nói đến chuẩn bị 5.000 tỷ thần kim. Mới có thể chống đỡ nổi tiên thể luyện thành kế hoạch. Này còn vẻn vẹn tiên thể luyện thành kế hoạch. Đừng quên Lý Huyền Dạ còn phải đốt tiền đi tăng lên linh su đại lục người tộc thực lực tổng hợp. Được rồi, này chỉ có thể coi là đầu nhỏ mà thôi. Chân chính chỉ đứng sau tiên thể luyện thành kế hoạch đầu to còn tại Lương Băng Băng trên người. 1 đến 10 tuổi, nên tính là Lương Băng Băng tiên thiên tiên thể giàu có nhất tiềm lực đoạn thời gian. Nếu như Lý Huyền Dạ muốn đem Lương Băng Băng bồi dưỡng thành tiên vương cấp cường giả nói. Trong khoảng thời gian này đối với Lương Băng Băng đầu tư thế tất không thể thiếu. thậm chí có thể nói đầu tư cường độ nhất định phải sử dụng tốt nhất mới được. Thậm chí không nhất định so với hắn tiên thể luyện thành kế hoạch đầu tư muốn nhỏ bao nhiêu. Phỏng đoán cẩn thận, chi phí chí ít cũng phải 3 đến 5 ngàn tỷ trở lên. Hai người này đại công trình gộp lại, chính là tiếp cận 10 vạn ức to lớn chỗ hổng. Mà thần dược vườn dù cho chuyện làm ăn lại nóng nảy. Mặc dù lũng đoạn 12 thần vực thần dược thị trường giao dịch. Trong vòng 10 năm tổng thu vào cũng chống đỡ không nổi khoản này khổng lồ chi tiêu. Kỳ thực còn có nhất cái biện pháp. Chính là trước tiên giúp Lương Băng Băng hoàn thành cơ sở giai đoạn bồi dưỡng. Sau đó sẽ bắt đầu tiên thể luyện thành kế hoạch. Quá mức chính là mình duy trì mười mấy năm linh thể hóa mà thôi. Kỳ thực cũng không tính là gì đại sự. Nhưng là, Băng Tuyết Hòa Thanh Âm cũng đã mở miệng phải giúp hắn. Lý Huyền Dạ lúc này nhưng bởi vì tài chính không đủ nói muốn tạm dừng kế hoạch. Xin lỗi, không ném nổi người kia. Đến muốn cái biện pháp gì gom tiền đây? Chúng rượu vườn của cải nên rất phong phú. Nhưng không phải thuộc về ta một người. Toàn tham hạ xuống cũng rất xin lỗi sư tôn. Đúng, Niết Bàn. Bây giờ Niết Bàn quay về. Lấy nàng sức hiệu triệu. Lại một lần nữa Niết Bàn quân hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần có thể đem Niết Bàn quân trùng dựng lên. Đống kia tích lên giao thiệp nhưng dù là thực sự tiền mặt a. Không nói những cái khác, yêu quốc gốc gác liền vô cùng không ít. Nếu như hơn nữa quá khứ Niết Bàn dưới tay vài tên bây giờ còn khỏe mạnh cường giả trí tôn. Như Thái A thần vực vô xá thần vương. Thật muốn có thể trùng kiến Niết Bàn quân. Thông qua Niết Bàn bàn tay, Lý Huyền Dạ tuyệt đối có thể điên cuồng gom tiền mấy vạn ức thậm chí nhiều hơn. Đến thời điểm thiếu tiền hai chữ này liền triệt để cùng Lý Huyền Dạ nói bái bai. Chỉ là... Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt Niết Bàn tuy rằng trở về. Nhưng thực lực của nàng chung quy chỉ có thể theo chính mình chạy. Không có lúc trước cái kia vô địch chí tôn thực lực. Nương tựa năm đó lưu lại dư uy. Thật sự có thể đem Niết Bàn quân nắm trong lòng bàn tay à? Dù sao trăm vạn năm trước cái đám kia lão nhân. Sống đến bây giờ đã còn thừa không nhiều. Bây giờ Niết Bàn quân. Chủ yếu đều nắm giữ ở vô xá thần vương trong tay. Chỉ cần vô xá thần vương không chịu để cho quyền. Niết Bàn quay về cũng không được việc a. Thế giới này, cuối cùng là dựa vào thực lực nói chuyện. Năm đó vinh quang chỉ là qua lại mây khói. Lý Huyền Dạ than nhẹ một tiếng. Chuẩn bị đi yêu quốc đi một chuyến. Nhìn Niết Bàn và kính hoa yêu mẫu nói ra sao. Trước tiên mặc kệ vô xá thần vương bên kia. Thừa dịp kính hoa yêu mẫu trước mắt thực lực tạm thời không cách nào khôi phục giai đoạn. Đem yêu quốc trước tiên quản lý lại cũng là tốt. Vượt qua cánh cửa thần kỳ đến yêu quốc thánh thành. Lý Huyền Dạ đi vào tìm tới Niết Bàn. Lúc này Niết Bàn đang cùng kính hoa yêu mẫu đồng thời ngồi ở một tòa trong vườn hoa chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ về sau. Niết Bàn kính ngồi dậy đi lên. Thân mật ý vị ở Lý Huyền Dạ bên người. Một bộ chim nhỏ nép vào người tư thái. Tình cảnh này trực tiếp đem kính hoa yêu mẫu xem trợn tròn mắt. Đầy đủ lăng chỉ chốc lát mới tỉnh hồn lại. Cũng không dám dò hỏi cái gì. Chỉ là vội vàng đứng dậy cung kính nói. Cây cải củ gặp Huyền Dạ công tử. Đường đường cường giả trí tôn. Lại chủ động cho Lý Huyền Dạ hành lễ cúi chào. Tình cảnh này nếu để cho thần tộc các cường giả nhìn thấy. Cũng phải từng cái mở rộng tầm mắt. Lý Huyền Dạ biết nói cây cải củ là bởi vì Niết Bàn nguyên nhân mới đối với hắn cung kính như thế. Nhưng chính hắn cũng không dám bởi vậy liền quên hết tất cả. Từ coi chính mình có năng lực hàng phục một tên cường giả trí tôn. Hắn vội vã bước nhanh đến phía trước. Đem cây cải củ dìu dắt đứng lên. Yêu mẹ không cần đa lễ. Nói đến, Huyền Dạ cũng là nửa cái yêu tộc tử đệ. Xem như là yêu mẹ ngài vãn bối. Muốn hành lễ cũng là Huyền Dạ đi vãn bối chi lễ mới đúng. Cây cải củ nhưng nói. Huyền Dạ công tử là chủ thượng ân nhân cứu mạng. Cũng cái kia chính là Niết Bàn quân đại ân nhân. Huống hồ Huyền Dạ công tử còn giúp cây cải củ giải cửu sát chi chú. Về tình về lý. Cây cải củ này cúi đầu. Huyền Dạ công tử đều hoàn toàn có tư cách chịu đựng. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.